chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986 chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau tương đương. Chương 986-1987, chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau tương đương. Chiến Kình cũng không quay đầu lại nói. Diễn võ trường, mọi người lập tức hưng phấn nói. Đây là ứng chiến, ha ha ha ha, có trò hay xem lạc tương đương. Vô nghĩa, bị cái nữ nhân cấp khiêu khích, mặc cho ai đều đến ứng chiến a. Đi lạc tương đương, xem náo nhiệt đi, hiện tại là tùy tâm ban cùng chúng ta vô tình ban quyết đấu. Chúng ta cấp Chiến Kình trợ trận đi. Nói tùy tâm ban một đám nữ nhi nhưng Mỹ, cũng không biết hôm nay có thể hay không đi. Như thế nào, người còn động phàm tâm không thành? Không có, liền no nhìn đã mắt thôi tương đương. Nói xong, vừa lúc đi ra phòng học, liền thấy tùy tâm ban một đám đại Mỹ nữ nhóm như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, mấy người lập tức câm miệng, xám xịt hướng phía trước đi đến, có cái gì so sau lưng muốn no người khác nhãn phúc. Lại bị người khác hiện trường chảo bao càng tới xấu hổ. Đãi trong phòng học đồng học đều đi theo Chiến Kình đi diễn võ trường. Băng Tâm cũng đi theo đi ra, Trần Thanh Thanh đám người toàn bộ đều hướng tới nàng giơ ngón tay cái. Lên nói, Băng Tâm làm tốt lắm. Ngự tỷ a, đi, chúng ta đi thắng hắn đi. Rồi sau đó trước mặt mọi người cưỡng hôn hắn. Tùy hắn tâm nguyện, Băng Tâm lại nói. Không. Ta càng muốn thua, xem hắn tưởng như thế nào xử trí ta. Phốc, so sánh với chính ngươi cảm thụ, ngươi càng muốn biết hắn hiện tại trong lòng là nghĩ như thế nào đúng không? Ân, hắn người này từ trước đến nay trầm mặc ít lời. Chuyện gì nhi đều thích nghẹn ở trong lòng. Tam câu nói phóng không ra cái dám tới. Đi, chúng ta đây đi thăm thăm hắn sâu cạn đi. Đoàn người toàn bộ đều tụ tập ở diễn võ trường, bởi vì là buổi sáng. Người còn không tính rất nhiều, liền hai cái lớp người, cộng thêm một ít qua đường xem kịch vui người, Trần Thanh Thanh bọn họ đến. Thời điểm, Chiến Kình đã đứng ở trên lôi đài chờ Băng Tâm, một cái trầm mặc ít lời. Chuyện gì nhi đều nghẹn ở trong lòng, cảm xúc không ngoài lộ người, mọi người đều nhìn không ra tới hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, cấp. Băng Tâm đánh xong khí lúc sau, liền bắt đầu yên lặng vây xem, Băng Tâm bay vào thượng lôi đài. Ánh mắt nhìn thẳng Chiến Kình nói, thua không được quyệt nợ. Lời này nguyên lời nói dâng trả cùng ngươi. Thành, ai sợ ai, rồi sau đó trực tiếp bắt đầu tụ tập tiên khí. Phát ra kích thứ nhất, hai người thực lực tương đương, đều là thiên tài ban học sinh. Băng Tâm thay đổi tuyến đường cũng còn không có sửa đổi tới, liền như vậy càng lớn càng kịch liệt. Làm Trần Thanh Thanh đám người cũng kiến thức một phen, thượng thần đánh nhau uy lực tuyệt đối so với bọn họ phải mạnh hơn thật nhiều lần. Nội tâm biến cường dục vọng, càng ngày càng cường liệt, chỉ có trở thành cường giả. Ở có thể ở trạm tốt nhất đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đứng ở nhất đỉnh chỗ. Hai người chiến đấu. Cuối cùng vẫn là như Băng Tâm mong muốn, Chiến Kình thắng, nhưng tâm lý lại có chút nghẹn khuất mẹ cái trứng. Cũng không biết nhường một chút ta sao, mệt ta còn là ngươi âm thầm khổ luyến lâu như vậy người đâu. Nàng ánh mắt mang theo một tia ai oán nhìn hắn nói. Ta thua, tưởng như thế nào xử trí ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chiến Kình ngơ ngẩn nhìn nàng trong chốc lát. Không nói gì, những cái đó vây xem đồng học bắt đầu ồn ào nói. Đề cái cao một chút yêu cầu. Làm khó nàng. Chính là, bằng không uy nghiêm ở đâu. Cấp điểm giáo huấn, Chiến Kình ánh mắt bắt đầu trở nên có chút quái dị lên. Ngay sau đó mở miệng nói, người theo ta đi, rồi sau đó ở trước mắt bao người, triệu hồi ra chính mình thần khí. Đem Băng Tâm cưỡng chế tính mang theo rời đi, mọi người vô hứng thú nói. Ta đi, đều không cho vây xem, ai tương đương, cũng không có gì đẹp, về phòng học đi, lại bị Thượng Quan Nguyệt Nhi kêu trụ nói. Chậm đã, mọi người không khỏi sửng sốt nói. Có việc Nhi, thiết chọc bái tương đương. Liền các ngươi, như thế nào, còn khinh thường người không thành. Đảo không phải, thực lực kém quá xa, thắng cũng không sáng rọi, cho nên không phải quyết đấu, mà là thiết trào. Mọi người không khỏi trừng mắt nói, các ngươi tưởng lấy chúng ta luyện tập, không thể, cái này, do dự cái gì, đều một cái trong học viện đồng học, nếu gặp được, liền thiết chọc bái tương đương. Nạp Lan Y Y cũng nói, chính là, đồng học chi gian không nên hỗ trợ lẫn nhau sao? Về sau xuất ngoại rèn luyện, chúng ta còn có thể kết bạn mà đi. Mọi người hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, tùy tâm ban nhóm người này học sinh. Tuyệt đối chính là một tòa bảo tàng. Không thiếu công pháp, không thiếu pháp khí, thần khí càng là bay đầy trời. Xuất ngoại rèn luyện nói, nếu là có thể theo chân bọn họ ở bên nhau, kia tuyệt đối làm ít công to, quan trọng nhất, bọn họ có một cái cơ trí lão sư Tư Đồ Phong. Thiên tài trong ban có vài tên đồng học là lần trước đi theo áo tím cùng đi qua tiên cung. Có kiến thức qua hắn cơ trí một mặt, gặp được nguy hiểm, cũng có thể bảo trì chấn định, dẫn theo đại gia tầm bảo, lập tức nghĩ thông suốt nói, thành, nếu là đỉnh không được, các ngươi nhớ rõ trước tiên nói một tiếng, chúng ta sẽ thủ hạ lưu tình, không cần, toàn lực ứng phó liền hảo, chúng ta không sợ bị đánh. Cái này không hảo đi, không sao cả, chúng ta về sau sẽ ở trên chiến trường gặp được rất nhiều không nói tình cảm đối thủ. Người hiện tại nhường không phải ở giúp chúng ta, mà là ở hại chúng ta, cũng là, kia, đây chính là các ngươi nói, chúng ta đây liền thật đánh thật đấu. Hành, ngày này, tùy tâm ban một đám nữ học sinh toàn bộ đều một thân thương. Đầy người chật vật về nhà, một đám lại hứng thú ngẩng cao. Thoạt nhìn đặc biệt cao hứng bộ dáng, chỉ có Trần Thanh Thanh không có gia nhập, nàng chính là có. Thai người, mà chứng một không cẩn thận hài tử đều có thể cấp đánh không có, cho nên toàn bộ hành trình đều ở. Vây xem, mà băng tâm bị chiến kình mang đi lúc sau. Mãi cho đến trời sắp tối rồi mới hồi tiểu viện, mặt hàm xuân sắc xuất hiện ở đại gia trước mắt Nạp. Lan Y Y lập tức ồn ào nói, này tuyệt đối là thành, ha ha, băng tâm sắc mặt ửng đỏ hướng tới bọn họ đi qua đi. Nhìn thẳng Trần Thanh Thanh nói, cảm ơn các ngươi cho ta ra chủ ý, ta rốt cuộc thấy được ta tương lai lộ, cũng biết nên đi như thế nào đi xuống. Bởi vì được đến muốn đáp án, quả nhiên, chỉ cần trả giá sẽ có hồi báo. Nhiều năm như vậy, chiến kình chịu đựng dây vò. Một chút đều không thể so nàng thiếu kia nỗi khổ tương tư. Cũng là thường nhân khó có thể chịu đựng, mỗi ngày gặp mặt. Lại đều cùng người xa lạ giống nhau, làm mấy vạn năm. Quen thuộc nhất người xa lạ, cơ hồ mỗi một ngày, đều là dây vò, nhưng tại đây phía trước, nàng vẫn luôn đều cho rằng, bị chịu dây vò người chỉ có nàng chính mình, nhưng lại cũng không phải kia che trời lấp đất hôn. Thiếu chút nữa chưa cho nàng hòa tan rớt nhịn mấy vạn năm. Rốt cuộc chờ tới này muộn tới hôn, hai người nội tâm có bao nhiêu phức tạp. Chỉ có chính bọn họ biết thật dài một cái hôn. Giống như phát tiết này mấy vạn năm tới nay thống khổ giống nhau, hôn thật lâu mới buông ra. Đối phương, phát hiện đối phương hốc mắt đều đỏ, băng tâm hỏng mất giống nhau. Nhào vào hắn trong lòng ngực oa oa khóc lớn, kia vẫn là đã từng cùng nhau đầu kiếp, ở phàm trần chung mới có quá cảm thụ, rốt cuộc. Lại một lần thể hội một lần, hai người tựa ở trong nháy mắt kia. Về tới lúc ban đầu giống nhau, yêu nhau đơn giản. Tương quên khó, nếu không thể quên được, như vậy liền vẫn luôn đi xuống đi thôi. Đây là chiến kình cho nàng nguyên lời nói, thật vất vả đem nàng hống hảo. Không khóc, hắn cho nàng câu này hứa hẹn, nàng nói, chính là ngươi tu chính là vô tình nói, ngươi có thể vì ta sửa tu tùy tâm nói, ta cũng có thể, ta lúc trước là hạ rất lớn dũng khí, về sau, về đến nhà, ta gia tộc ngươi, sẽ không bỏ qua ta, nhưng mặc dù là như vậy, ta cũng không nghĩ từ bỏ, ngươi có thể làm được, ta đều có thể, a tâm, từ đầu tới đuôi. Ta không nghĩ cái gì tu luyện, không nghĩ cái gì đầu kiếp, chỉ nghĩ an an ổn ổn cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, băng tâm đáy lòng thật sâu động dung nói. Chiến Kinh, ta lần đầu tiên nghe ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Liền thấy Chiến Kinh đưa cho nàng một viên hòn đá nhỏ nói. Cái này là ghi âm khi, này mấy vạn năm, ta nói đều đối với nó nói. Băng Tâm đem cục đá tiếp nhận, nắm trong tay, liền phải mở ra nghe, lại bị Chiến Kinh ngăn cản nói. Trở về lại chậm rãi nghe, bồi bồi ta đi, hảo. Hai người cùng nhau ngồi ở một cái đại thạch đầu thượng. Hắn ngồi, nàng dựa vào ở hắn trong lòng ngực, liền như vậy yên lặng cảm thụ được đối phương. Có một câu mỗi một câu trò chuyện, cả ngày liền như vậy đi qua, nhưng trong lòng lại là như vậy thả. Lòng, chỉ nghĩ thời gian yên lặng, chỉ nghĩ giờ khắc này, vĩnh cửu dừng lại, nhưng vô luận lại tốt đẹp thời khắc. Cũng có kết thúc thời điểm, từ hồi ức chung kéo về suy nghĩ. Nàng trên mặt gợi lên một mặt ý cười nói, lão sư, ta tưởng tiến tiên cung lĩnh ngộ tùy tâm nói, ta hôm nay tùy tâm, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thỏa mãn quá, ta muốn đi lĩnh ngộ tùy tâm nói tinh túy nơi, 3 ngày linh tinh, ta tuyệt đối thay đổi tuyến đường thành công, từ đồ phấn gật đầu nói, hảo. Trần Thanh Thanh đám người lập tức cho nàng cố lên cổ vũ, nàng mới bị Tư Đồ Phong truyền tống tiến vào tiên cung bên trong, nơi đó an tĩnh, nhất thích hợp bế quan tu luyện, Băng Tâm đi rồi lúc sau. Tư Đồ Phong bắt đầu thẩm vấn Nạp Lan Y Y đám người, nhìn bọn họ đầy người đều là thương. Nhíu mày nói, sao lại thế này? Nạp Lan Y Y lập tức vẻ mặt hưng phấn nói, sư phó, chúng ta đi theo người đánh nhau đi. Cùng ai? Chính là Chiến Kinh bọn họ lớp học A. Thiên tài ban học viên đâu tương đương. Không biết lượng sức, các ngươi cái gì cấp bậc, bọn họ cái gì cấp bậc, bị đánh đến cả người là thương, không chê mất mặt sao? Thượng quan Nguyệt Nhi mở miệng nói, không mất mặt, chủ ý là ta ra, chủ yếu là, chúng ta tu luyện những cái đó công pháp, cũng có chút thành tựu, liền muốn tìm người thiết chọc, thí luyện một phen, Từ Đồ Phấn mở miệng nói, các ngươi mỗi người tu luyện công pháp đều không giống nhau. Có thể người một nhà cùng người một nhà trước thiết chọc. Không cần thiết đi ra ngoài bị đánh. Cố Nam Tích nhìn Nạp Lan Y Y mặt mũi bầm dập bộ dáng. Đều mau không nỡ nhìn thẳng, đau lòng giống nhau vỗ vỗ nàng đầu nói. Chính là, cũng không chê đau, Nạp Lan Y Y lại rất cao hứng nói. Đau, khẳng định là có, nhưng càng có rất nhiều thỏa mãn cảm. Nam Tích ngươi biết không? Ta hôm nay bằng dựa vào chính mình tu luyện kia bộ công pháp chiêu thức. Cư nhiên thành công đánh tới thiên tài ban học sinh một quyền. Ha ha ha ha, thượng thần đều bị ta cấp đánh một quyền. Thật sự quá có thành tựu cảm có hay không, thượng quan Nguyệt Nhi vẻ mặt kiêu ngạo nói. Ta còn đạp nhân ra một chân đâu. Lộ Giao Giao cũng hưng phấn nói. Ta cũng là, ha ha, ta cho rằng cùng so với chúng ta cấp bậc cao thiết chọc. Chỉ có bị đánh phân đâu. Không nghĩ tới con có thể đánh tới người. Thật là cao hứng. Lộ Hòa Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, lần sau ca ca bồi ngươi luyện. Hết chương.